Chuyên sủng 7 vị phu quân. Chương 1, đoạn ngắn. Góc truyện audio.com. Đoạn ngắn nhất, một đạo màu bạc quang theo sông băng dưới bay lên, trong nháy mắt tán thành một trận tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngân tuyết bay tán loạn giữa không trung, xuất hiện nhất mặt bóng dáng, thiếu niên hồng y như lửa, nét mặt tươi cười như hoa, 3000 chỉ bạc đang tuyết bay bên trong tung bay, ánh mắt như là nước chảy lưu luyến. Thiếu niên mi tâm một đóa hồng liên bớt, xinh đẹp tỏa ra, trong lồng ngực của hắn ôm nhất cái nhu nhược nữ tử. Thân thể mềm mại rơi xuống đất, thiếu niên mặt mày uốn cong, dao động ra một vòng trăng non giống như độ cong. Sư phụ, ta liền biết Tô Nhi sẽ không bỏ lại ta. Đoạn ngắn nhị, ngươi đã có con của chúng ta, còn không chịu đi cùng với ta sao? Ngươi liền như thế nhẫn tâm để ta cùng cốt nhục của mình chia lìa. Đúng vậy, nàng cho hắn khẳng định trả lời. Bởi vì, con của ta, không cần một con ma quỷ làm cha hắn. Ngươi cái nhẫn tâm nữ nhân này. Hắn mặt trở nên lạnh sát mà khủng bố. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta. Ta muốn hài tử ở bên cạnh ta. Các ngươi cũng đừng nghĩ thoát đi ta. Nàng lắc lắc đầu, vô dụng thật sao? Vậy ta liền giết bọn họ. Ánh mắt để dưới đất không cách nào nhúc nhích lục nhân trên người. Tô Minh Mạt trong mắt rốt cục có một tia tâm tình. Là phẫn hận, ngươi dám, đoạn ngắn tam, Mạt Nhi, Tô Minh Mạt giúp đỡ một hồi cái trán, một bộ muốn choáng váng dáng vẻ. Phải gọi mẫu thân, tiểu mỹ nữ đánh mếu máo. Không muốn, ta liền thích gọi ngươi là Mạt Nhi. Tô Minh Mạt lại một lần nữa sửa lại nàng sai lầm. Ta là nương của ngươi, do vậy ngươi phải gọi ta mẫu thân, tiểu mỹ nữ ủy khuất nói, nhưng Mạt Nhi nơi nào có nửa điểm dáng vẻ của mẫu thân. Chuyện này, mỹ nhân cha, tiểu mỹ nữ vọt tới hồng y mỹ nam bên người, điềm nhiên hỏi, mỹ nhân cha, ôm một cái, hảo lạc, cha ôm một hồi nhà chúng ta ngoan ngẫm lại, tiểu mỹ nữ nhân cơ hội tại trên mặt hắn bẹp một hồi. Tô Minh Mạt nộ theo bên trong đến, đoạn ngẫm lại, ngươi lại dám cùng lão nương ngươi ta cướp nam nhân, ngươi chết chắc rồi, đoạn ngắn tứ, nhất cái đáng yêu tiểu nam hài lôi kéo Tô Minh Mạt làn váy nói. Mẫu thân, tỉ tỉ váy thật là đẹp, Tô Minh Mạt một mặt đắc ý ta làm váy, có thể không xinh đẹp không? Tiểu nam hài lông mi kim tinh, cái kia mẫu thân cũng cho ta làm nhất cái đi, Tô Minh Mạt nụ cười cứng ở trên mặt. Luật Nhi, ngươi là nam hài tử, ta biết a, chớp mắt to. Tô Minh Mạt kiên trì giải thích, nam hài tử là không thể mặc váy, vậy ta làm nữ hài tử được rồi. Tiếp tục chớp mắt to, Tô Minh Mạt làm mặt lạnh, quay về chính chơi mặt trược đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu người gằn từng chữ. Thiên Minh Hiên, ngươi xác định đây là ngươi nhi tử sao? Thiên Minh Hiên không nỡ lòng bỏ đưa ánh mắt chuyển qua trên người nàng. Điểm ấy ngươi muốn hỏi Hạ Ly, nha đầu, ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, nhưng không thể hoài nghi y thuật của ta. Cách chương.